Tình yêu bỏ lỡ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền mất rồi thì có thể kiếm lại, miễn là còn mạng sống là tốt rồi, sau này cứ đưa bọn trẻ về đây ở, con đi làm, mẹ sẽ trông giúp. Hàn Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ về phòng. Sau khi cô ta rời đi, Tôn Phụng Cúc quay sang Hàn Viễn Châu. Viễn Châu, mẹ đã nhờ người giới thiệu cho con một cô gái, ngày mai con đi gặp đi. Cô ấy là con gái của một giáo sư. Vừa xinh đẹp vừa có học thức, rất hợp với con. Nghe vậy, Hàn Viễn Châu mệt mỏi xoa trán. Từ sau khi anh ta ly hôn với Trì Miểu, Tôn Phụng Cúc luôn nhiệt tình mai mối cho anh ta. Bất kể anh ta từ chối thế nào, bà vẫn cứ làm theo ý mình, đến mức cuối cùng anh ta phải dọn vào đơn vị ở thì bà mới chịu dừng lại. Giờ bà lại bắt đầu chuyện này một lần nữa. Mẹ, con đã nói rồi, trừ Trì Miểu ra, con sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện này nữa, dù mẹ có tìm 100 người, con cũng sẽ không gặp. Nói xong, Hàn Viễn Châu đứng dậy về phòng, Tôn Phượng Cúc tức giận nhìn bóng lưng con trai. Trì Miểu có gì tốt, rốt cuộc nó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà ly hôn rồi con vẫn không quên được nó. Kết hôn 6 năm mà không sinh nổi một đứa con, loại phụ nữ như vậy con cưới nó có ích gì. Hàn Viễn Châu rất muốn xông ra khỏi phòng. Lớn tiếng nói với mẹ rằng Trì Miểu tốt ở chỗ nào, hơn nữa anh ta và Trì Miểu đã có con. Nhưng anh ta không thể, anh ta biết, nếu mẹ anh ta biết chuyện này, chắc chắn bà sẽ đến nhà họ Trì làm ầm ĩ. Anh ta không muốn mẹ quấy rầy Trì Miểu và con gái, nên bây giờ chưa thể để bà biết. Tôn Phượng Cúc chửi bới vài câu rồi về phòng, trong nhà nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Hàn Viễn Châu nằm trên giường, dưới ánh trăng mờ ảo. Anh ta giơ tay lên nhìn bàn tay mình, trong đầu hiện lên hình ảnh con gái nhỏ nắm lấy tay anh ta. Mới trở về một ngày, anh ta đã nhớ con đến phát điên. Đơn xin điều chuyển công tác không biết khi nào mới được duyệt, mà muốn xin nghỉ phép lần nữa, e là phải đợi đến Tết. Nghĩ đến cảnh con gái túm C, H, A, T, T, A, Y anh ta, khóc lóc thảm thiết không cho anh ta đi, tim Hàn Viễn Châu như bị ai bóp chặt, đau nhói. Anh ta chỉ hận không thể lập tức bay đến bên Trì Miểu và con, để ba người họ mãi mãi bên nhau. Cả đêm anh ta đều mơ thấy con gái. Khi tỉnh dậy, anh ta chỉ cảm thấy trống rỗng, mất mát. Sau khi rửa mặt và ăn sáng qua loa, Hàn Viễn Châu lái xe đến đơn vị. Vì nhớ Trì Miểu và con, cả ngày anh ta đều không thể tập trung. Buổi tối trở về, anh ta thấy cổng nhà bên cạnh nhà La Hiểu Lan đang mở toang, trong sân không còn đồ đạc. Dường như đã chuyển đi. Anh ta hỏi mẹ, mẹ, nhà bên cạnh chuyển đi rồi à? Tôn Phượng Cúc khinh thường liếc sang phía đó. Chuyển đi cũng tốt, đỡ để La Hiểu Lan suốt ngày bám lấy con, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con. Chồng nó cứ nghĩ hai đứa có quan hệ mờ ám, hừ, nhà họ Hàn chúng ta tìm vợ kiểu gì chẳng được, thèm vào loại người như nó. Hàn Viễn Châu nhíu mày, được rồi mẹ, đừng nói nữa. Suốt nửa năm qua, nhà bên kia thường xuyên cãi vã, mà nội dung cãi vã hầu như đều liên quan đến anh ta. Dù anh ta đã giải thích không biết bao nhiêu lần, cũng vô ích. Giờ bọn họ chuyển đi, hai nhà không còn qua lại, có lẽ cũng là điều tốt cho cả đôi bên. Anh ta thừa nhận rằng, sau khi chia tay La Hiểu Lan, anh ta từng có chút không cam lòng, nhưng sau khi kết hôn với Trì Miểu, cảm giác đó cũng tan biến. Anh ta chỉ muốn sống thật tốt với Trì Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, anh ta hay giúp đỡ La Hiểu Lan, cũng chỉ vì chồng cô ta thường xuyên công tác xa nhà, mà dù gì trước đây cũng từng có chút tình cảm, thấy mẹ con cô ta bơ vơ, anh ta mới ra tay giúp đỡ. Nhưng giúp tới giúp lui, cuối cùng ngay cả vợ mình anh ta cũng đánh mất. Nói cho cùng, vẫn là do anh ta không biết giữ chừng mực. Thu lại suy nghĩ, Hàn Viễn Châu tìm một vòng trong nhà, không thấy Hàn Tú đâu. Anh ta hỏi mẹ, mẹ, Hàn Tú đâu rồi? Tôn Phượng Cúc vừa dọn cơm, vừa nói. Nó đi đón con rồi, mai mới về. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong, Tôn Phượng Cúc dọn dẹp nhà cửa, còn Hàn Viễn Châu vào phòng viết báo cáo công tác. Anh ta đã nhờ người tìm cho Hàn Tú một công việc bán hàng ở cửa hàng cung ứng xã. Sau khi đón con về, Hàn Tú đi làm ngay. Trước đây, Hàn Tú từng coi thường công việc ở cửa hàng cung ứng xã mà Trì Miểu làm. Nhưng bây giờ, khi chính mình phải làm, cô ta lại chẳng thể nói gì. Còn Hàn Viễn Châu, anh ta tích cực tham gia mọi nhiệm vụ ở đơn vị, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng không lùi bước. Thậm chí, đến cả Tết cũng ở trong núi làm nhiệm vụ, chỉ để có thể sớm được điều chuyển đến Bắc Kinh. Cuối cùng, vào tháng 3 năm sau, Hàn Viễn Châu được điều chuyển về Bắc Kinh, đồng thời thăng chức thành lữ đoàn trưởng của quân khu. Cách Chương.